Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 70 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bùi Yên Nhi nhíu nhíu mày, thế này cũng quá mạnh đi. Tuy rằng cấp bậc thi hồn không tính quá cao, nhưng xem Diệp Phong thần thái tự nhiên, đơn giản giống như chỉ là bóp một con kiến, thật sự là không bình thường. Hiện tại Diệp Phong đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Diệp Phong cũng có chút kỳ quái, thi hồn này không khỏi cũng có chút quá củi bắp. Thi hồn nhất thể, thi thể đã bị thượng thành lôi pháp hoàn toàn khống chế, còn có hồn phách ẩn nấp ở trong đó. Diệp Phong dùng tay điểm ở trên trán của Thúy Thúy, chuẩn bị câu hồn đem nàng tiêu diệt. Thế nhưng theo cương khí đưa vào, Diệp Phong lại phát hiện bên trong khối thân thể này cũng không có hồn vách. Tiểu đạo sĩ! Bùi Yên Nhi hô to một tiếng. Diệp Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện bên trong quan tài kia trôi ra một hồn phách, dương nanh múa vuốt nhằm về phía Diệp Phong. Lần này tới có chút đột nhiên, Diệp Phong trốn tránh không kịp, trên cánh tay chảy ra chút máu. Chết tiệt! Tên gà mờ này thật là làm lỡ đại sự! Diệp Phong oán hận mắng. Tục ngữ nói, một bình đầy liền sợ nửa bình lăng lư. Loại pháp sư gà mờ này là dễ hại người nhất. Cao nhân kia có thể là vì phòng ngừa thi hồn bạo khởi, cho nên mạnh mẽ đem thi hồn tách ra. Nhưng hắn lại không đủ năng lực để làm bất luận thi thể hay hồn phách đi tiêu diệt. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Gia hỏa kia suy nghĩ một chiều tự cho là thực thông minh. Đó chính là dùng vị trí bảy khổ trong Phật gia mạnh mẽ phong ấn thi, sau đó đem hồn phong ấn ở trong quan tài. Như vậy thi cùng hồn rất gần, cũng đã không hề có thể được xưng là thi hồn. Kỳ thật chuyện này nếu là một cao thủ chân chính tới làm, sau khi thi hồn này hạ táng, khả năng cũng liền được giải quyết. Nhưng lại bị phá hủy ở người nọ là một gà mờ. Phong ấn thi không đủ, hồn cũng không đủ. Thời điểm Thúy Thúy ngồi dậy ở trên quan tài, Diệp Phong còn tưởng rằng là điềm báo muốn xác chết vùng dậy. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng là hồn phách phong ấn tại trong quan tài này chạy ra tới. Chắc không được thời điểm chính mình vừa rồi đối phó thi thể kia đơn giản như vậy. Chính chủ thì ra vẫn luôn giấu ở phía sau không ra tới. Hồn của Thúy Thúy thường mau tiến vào bên trong xác chết kia. Thi hồn kia đột nhiên bạo khởi, phát ra âm khí mãnh liệt. Vì sao muốn ngăn trở ta báo thù? Một trận thanh âm âm lãnh cùng với âm phong vang lên. Diệp Phong híp mắt. Báo thù thì báo thù, nhưng là quy tắc thiên địa không thể làm loạn. Nếu người hiện tại đền tội, ta giúp người viết một đạo chân tình phù, sau khi tới âm ti rồi giúp người an bài một đời luân hồi tốt. Nếu còn chấp mê bất ngộ, vậy thì có thể đem người đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ bằng tiểu đạo sĩ ngươi sao? Thúy Thúy giống giận, thân hình vọt đến trước mặt Diệp Phong, lợi chảo trên tay đột nhiên đâm xuống. Diệp Phong âm thầm thở dài một hơi, thật sự coi chính mình ngủ gần chính là mèo Kitty. Dùng tay trái bị thương, đột nhiên bắt được thi hồn này đang công kích tới tay phải, đồng thời một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên mặt nàng. Thanh âm xì xì vang lên, nửa bên mặt của thi hồn này tất cả đều bị tiêu hủy. Thi ra nhanh chóng rơi xuống, trở nên thập phần ghê tởm. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, ngự kiếm quyết sinh ra, ném tới dưới chân Thúy Thúy. Người hiện tại hối hận còn kịp. Thúy Thúy ngây ngẩn cả người, nàng cảm thụ được cương khí bên trong lôi điện trước mắt này, chỉ là đặt ở trước mắt đều cảm giác được muốn đem chính mình cắn nuốt. Đương nhiên phát giác vừa rồi Diệp Phong dùng máu đầu lưới chỉ là vì lưu lại cho nàng một đường sinh cơ. Người sau khi chết cũng là thức thời. Nàng sụi lơ ở trên mặt đất, ôm nửa bên mặt, khóc không thành tiếng. Vì sao? Vì sao? Đây là quy củ thiên địa, là đại đạo của thiên địa. Cha mẹ người sẽ phải chịu trừng phạt mà bọn họ nên nhận, nhưng là chuyện này lại không phải hẳn là từ người tới hoàn thành. Thúy Thúy không ngừng khóc lóc, thi thể này cũng dần dần hiện ra nguyên hình. Quần áo trên người đã hư thối không thành bộ dáng, đồng thời làn da sưng phù, bên trên bỏ ra vô số giòi bọ. Diệp Phong dùng tay chụp vào huyệt thần đình của nàng, đem hồn phách của Thúy Thúy kéo ra tới, đồng thời ném về thi thể kia một đạo địa hỏa phù, đem thi thể thiêu hủy. Hồn phách Thúy Thúy vẫn còn duy trì bộ dáng sinh thời, xem ra được là một nữ hài có khuôn mặt thực thanh tú. Sinh ra trong một gia đình như vậy thật là uổng phí. Bùi Yên Nhi cùng với Duyên Nhi cũng đã đi tới. Bùi Yên Nhi đối với Diệp Phong nói: Người lãng phí nửa ngày như vậy chính là vì đem hồn phách này lấy ra tới sao? Người chung quanh nhìn đến hồn phách Thúy Thúy ở nơi đó, chân đều sợ tới mức mềm nhũn, nào còn dám đến gần. Diệp Phong cười cười: Dù sao cũng phải hỏi rõ ràng một chút, tỉ như nàng làm như thế nào biến thành thi hồn. Việc này còn cần phải hỏi sao? Bùi Yên Nhi đầy mặt hắc tuyến: Nếu ngươi muốn biết sự tình về kim quan lục giác kia, liền trực tiếp hỏi ta, làm gì phải quanh co lòng vòng như vậy? Vậy được rồi, ta hỏi một chút có biết cái gì? Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Kỳ thật Bùi Yên Nhi biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ biết lần này là một lần thí luyện bà nội cho chính mình. Kim quan lục giác kia đã tồn tại thời gian rất lâu ở trong một cái huyệt mộ. Người lần trước phong ấn là Tế Trần Tử, đồng thời hắn còn nói cho bà nội, quan tài này nếu không phải hậu nhân Mao Sơn là không thể mở ra, dù lại hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phong nhún nhún vai: Cô xem đi, nơi đó là thứ gì, tạo thành ảnh hưởng cụ thể là cái gì, tất cả cô đều không biết, liền muốn tùy tiện đi qua như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Bùi Yên Nhi đỏ mặt nói: Vậy ngươi hỏi đi. Diệp Phong nhìn về phía Thúy Thúy nói: Ngươi biết chính mình làm như thế nào biến thành thi hồn hay không? Thúy Thúy lại là quỳ trên mặt đất, liên tục đối với Diệp Phong dập đầu: Đại Pháp Sư, ngài không cho ta đi báo thù, vẫn luôn chờ trời phạt. Thế nhưng khi nào trời phạt sẽ đến? Thời điểm ông trời không mở mắt lại có bao nhiêu? Chẳng lẽ ta liền chết oan uổng như vậy sao? Nàng vẫn là đối với chuyện tử vong của chính mình canh cánh trong lòng. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi: Khám dư thuật của phàm vật lưu hình, cô học được mấy phần? Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, không biết Diệp Phong hỏi cái này làm gì, nhưng nàng vẫn là thực nghiêm túc trả lời: Trong số tiểu bối của phàm vận lưu hình, không ai có thể vượt qua ta. Thật sao? Vậy ta đây khảo nghiệm cô xem. Diệp Phong lấy ra hai chiếc la bàn, đưa cho Bùi Yên Nhi một chiếc. Chúng ta cùng nhau suy tính xem cha mẹ Thúy Thúy sẽ gặp được dạng trời phạt gì, thế nào? Đương nhiên có thể. Bùi Yên Nhi cực độ tự tin tiếp nhận la bàn, hỏi sinh thần bát tự của cha mẹ Thúy Thúy, liền bắt đầu suy đoán. Diệp Phong lại là dùng tay vừa chuyển la bàn kia, liền không hề cử động nữa, đồng thời lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ước chừng qua 15 phút, Bùi Yên Nhi từ trong suy đoán đi ra, nói một tiếng đã xong. Thời điểm nhìn về phía Diệp Phong, lại phát hiện hắn không biết đã sớm hoàn thành từ khi nào, còn từ trong xe cầm một chiếc bánh mì ăn một nửa. Có chút đói bụng, bánh mì này của cô ăn còn khá ngon, là hàng cao cấp đi. Được rồi, cô nói một chút bọn họ sẽ gặp được dạng trời phạt gì? Diệp Phong hỏi. Bùi Yên Nhi nghĩ thầm, đây là cố ý khảo nghiệm chính mình, lập tức ưỡn ngực, rất có tự tin nói: Tuổi già khốn khổ mà chết, không được chết già. Vì sao khốn khổ? Diệp Phong hỏi. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút: Người không phải khiến cho ta tính ra cha mẹ Thúy Thúy bị trời phạt như thế nào sao? Được rồi, vậy khi nào bắt đầu khốn khổ? Diệp Phong thay đổi một vấn đề khác. Tuổi già. Trán của Bùi Yên Nhi đã có chút đổ mồ hôi. Tiêu chuẩn tuổi già là bao nhiêu? Cô suy tính như vậy, nhìn xem quỷ tiên cô sao? Diệp Phong chỉ Thúy Thúy. Thúy Thúy lại là nhìn Bùi Yên Nhi, chỉ coi nàng là đang an ủi chính mình, biểu tình tràn đầy đau lòng. Khám dư thuật của phàm vật lưu hình chúng ta, chỉ biết kết quả là được, làm gì còn phải suy tính nhiều như vậy? Chúng ta lại không phải giống như đám cáo già kỳ môn độn giáp kia, còn cần dựa vào cách này đi gạt người sao? Tính tình đại tiểu thư của Bùi Yên Nhi bộc phát ra tới. Là không cần, thậm chí thời điểm gặp gỡ quỷ hồn cũng có thể dùng phàm vật lưu hình trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là loại tình huống giống như hôm nay, về sau cô vẫn luôn sẽ gặp được. Học những thứ của kỳ môn độn giáp bọn họ cũng sẽ không có gì không tốt. Ta xem ngươi chính là ở trên Mao Sơn lửa tiền nhang đèn đã quen. Ta đây hỏi ngươi một chút, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đem tất cả đồ vật đều tính ra tới sao? Đúng vậy, Diệp Phong vẻ mặt vô tội nói. Chỉ là tính cuộc đời của một người gặp trời phạt mà thôi. Việc này có cái gì khó? Người... Bùi Yên Nhi nhất thời tức giận, nhưng còn không muốn thừa nhận chính mình kém hơn Diệp Phong. Vậy ngươi nói đi. Học tập một chút đi. Diệp Phong kéo lại cổ áo, là một cái tư thế mà hắn tự cho là rất tuấn tú, hỏi Thúy Thúy. Em trai ngươi có phải ở nhà việc gì cũng đều không làm, đến bây giờ còn độc thân hay không? Thúy Thúy gật gật đầu. Diệp Phong tiếp theo nói. Ở năm ấy, khi cha mẹ ngươi 60 tuổi, em trai ngươi tuy rằng đã thành hôn, nhưng là gia cảnh không hòa thuận, không có năng lực phụng dưỡng cha mẹ ngươi, mà hắn từ nhỏ lại được nuông chiều, sẽ đem cha mẹ ngươi vứt bỏ. Đại khái ở thời điểm 61 tuổi, cha mẹ ngươi sẽ lạnh chết ở đầu đường. Trời phạt như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Thúy Thúy quỳ trên mặt đất, khấu đầu một cái. Đa tạ đại pháp sư chỉ điểm. Thế nào, đem tất cả điều kiện tất yếu đều tính ra tới, sau đó nói cho người ta mới có thể tin. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi tức giận dậm chân, miệng chu lên, vẻ mặt không phục. Được rồi, không đùa cô nữa. Diệp Phong đi đến bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm vào la bàn trong tay nàng một trận. Phạm vật lưu hình các cô, phương thức suy đoán kỳ thần lại thêm cải biến một chút, là có thể suy tính ra quá trình hoàn chỉnh. Cô xem. Diệp Phong gảy la bàn kia một chút. Quẻ đầu tiên của cung càn là càn, trước biến sơ hào, hạ quẻ biến thành tốn, quẻ thành thiên phong cấu, sau đó lại biến nhị hào, tốn biến thành cấn, liền thành thiên sơn độn, lại biến tam hào, cấn thành khôn, quẻ biến thành thiên địa phủ, sau đó biến tứ hào, quẻ thành quan, sau đó là bác. Thượng hào trong đại lục biến là không thể thay đổi, bởi vì thượng hào là tông miếu, vĩnh viễn không thể thay đổi. Liền chỉ có thay đổi tứ hào, bởi vì là vùng núi, lại biến tứ hào chính là hỏa địa tấn, sau đó lại biến tam hào hạ quẻ. Nhớ kỹ, nơi này cần phải có sơ, nhị, tam hào toàn bộ biến đổi. Đại hiếu chính là hỏa thiên, mà tấn là vì du hồn, đại hiếu là vì quy hồn, dựa vào đó mà suy ra. Diệp Phong nói xong, bởi vì duyên cớ dạy học, hắn dựa rất gần thân thể của Bùi Yên Nhi, làm cho Bùi Yên Nhi có vẻ thất thần trong nháy mắt. Hiểu chưa? Diệp Phong nói xong, sau đó nhìn về phía nàng. Bùi Yên Nhi trong nháy mắt mặt đỏ lên, đem la bàn ném tới trên mặt đất. Ta không cần ngươi dạy. Cô cho rằng ai muốn học ta đều sẽ dạy sao? Nói thật, khám dư thuật của Mao Sơn chúng ta chỉ ở sau kỳ môn độn giáp, người bình thường ta còn không nói cho đâu. Diệp Phong nhặt lên la bàn, lẩm bẩm nói. Bùi Yên Nhi quay đầu lại, hung hăng liếc xéo Diệp Phong một cái. Trực nam đáng chết. Diệp Phong thu hồi pháp khí, nhìn về phía Thúy Thúy. Được rồi, sự tình ngươi muốn biết ta cũng đã nói cho ngươi, nên trả lời vấn đề của ta. Thúy Thúy trả lời. Ta cũng không biết vì sao sẽ biến thành thi hồn, chỉ biết ngày đó ta bị đánh đập. Thời điểm muốn tự sát, tờ hồ có một thanh âm vận mệnh chú định chỉ dẫn ta làm như thế nào. Tỷ như nói ta mặc lên hồng y, mang lên Phật xuyến cùng với vòng cổ bằng vàng, nằm ở giữa bể tắm, dùng dao bằng gốm cắt cổ tay tự sát. Sau đó ta liền ý thức được có năng lực báo thù, chẳng qua còn không có đi làm, liền đụng phải một cao nhân đem ta trấn áp ở giữa quan tài, tiếp theo liền đụng phải ngài. Bùi Yên Nhi nghe thấy cái này có chút kỳ quái hỏi, mang theo Phật châu tự sát, vì sao còn sẽ biến thành thi hồn đây? Diệp Phong nhìn về phía nàng. Xem ra thiên kim tiểu thư cô thật là thiếu khuyết kinh nghiệm cuộc sống. Phật châu mà Bùi gia các cô cất chứa, đương nhiên tất cả đều có chứa linh lực, cùng với đã thực sự được khai quang. Nhưng hiện tại hòa thượng giả khắp nơi, người bán hàng rong bán Phật châu 2 đồng 10 vòng. Cho dù có một số chùa miếu lấy danh nghĩa đã khai quang bán, cũng trên cơ bản đều là giả. Đây không phải trọng điểm cô nên chú ý. Bùi Yên Nhi tức đến đỏ mặt. Này, ngươi còn nhỏ hơn so với ta 2 tuổi đấy, vì sao vẫn luôn dùng miệng lưỡi sư phụ tới giáo dục ta? Liền tính thời điểm bà nội dạy ta cũng chưa dùng ngữ khí như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy được rồi, chuyện về kim quan lục giác chính cũng mở ra đi, ta mang Duyên Nhi về nhà. Nói xong Diệp Phong muốn đi, Bùi Yên Nhi bắt lấy cổ tay của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo sĩ thối, ngươi đúng, ta sai rồi, mời Diệp Thiên Sư chỉ giáo. Ấy, như vậy mới đúng, ngoan. Diệp Phong vỗ vỗ đầu của Bùi Yên Nhi, nàng chán ghét trốn tránh đến một bên. Diệp Phong cũng không so đo, tiếp tục nói. Điều cô nên chú ý là đồ vật mà thanh âm kia làm Thúy Thúy chuẩn bị. Bùi Yên Nhi nghĩ nghĩ. Ngũ hành sao? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Hồng y đại biểu hỏa, Phật Châu giả là mộc, vòng cổ bằng vàng là kim, bể tắm là thủy, dao bằng gốm là thổ, không bàn mà hợp ý nhau tạo thành ngũ hành. Kỳ thật đây là cách làm người biến thành lệ quỷ, nhưng nếu thêm vào lực lượng người kia thúc đẩy, hẳn chính là đồ vật biến thành loại thi hồn này. Nói nửa ngày như vậy, người kia là ai? Bùi Yên Nhi hỏi. Không biết, có thể là tà ám, cũng có thể là tà linh. Chờ mở ra kim quan lục giác kia, hết thảy chân tướng đều có thể rõ ràng. Vậy ngươi cố ý không giết hồn phách này có ích lợi gì, liền vì hỏi mấy thứ vô nghĩa này sao? Bùi Yên Nhi giống như là bắt lấy được bím tóc của Diệp Phong, chất vấn hỏi. Diệp Phong nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Đầu tiên, người tu đạo chúng ta hành tẩu bắt quỷ hàng yêu chính là vì dân trừ hại. Thúy Thúy mệnh khổ biến thành thi hồn cũng không phải là nàng sai, liền đem hồn phách của nàng đánh tan như vậy, về tình về lý đều không hợp. Đạo chú ý một cái tình cảm cứu tế thế nhân, hiểu hay không? Thứ hai, ta hỏi cũng hoàn toàn không phải là vô nghĩa, ít nhất đã biết kim quan lục giác kia là ảnh hưởng người khác như thế nào. Y theo cách nói của cô, sư phụ ta đã từng phong ấn, nhưng gần đây còn có thể ảnh hưởng người khác, chứng minh phong ấn đã buông lỏng, yêu cầu mau chóng giải quyết. Còn có, tuy rằng biết mục tiêu là kim quan lục giác, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Nếu sau lưng việc này còn cất giấu một con tà ám khác, cô sẽ có thể mau chóng phản ứng. Phàm vật lưu hình không phải vạn năng, có đôi khi cũng phải động đầu óc. Dưới sự gian dạy của Diệp Phong, hoàn toàn làm Bùi Yên Nhi được nuông chiều từ bé đều tức đến sù lông, chỉ vào mặt của Diệp Phong nghẹn đến mức đỏ bừng, lại không nói ra được một câu phản bác. Diệp Phong không ngừng phản ứng nàng. Bây giờ còn có một sự kiện phải làm, đó chính là tìm được cao nhân kia. Nhân lúc còn sớm, làm cho gia hỏa này cút đi, bằng không hắn vẫn luôn hoạt động tại khu vực này, lại làm ra loại sự tình gà mờ này, chỉ biết cho chính mình thêm phiền toái. Trước tiên hắn viết một tấm trần tình phù, làm Thúy Thúy cầm xuống âm ti, báo danh hào của chính mình, Ngũ sư huynh sẽ tiếp dẫn nàng. Sau đó đi đến bên người Đồng Cương Kiệt. Người có phương thức liên hệ với vị cao nhân kia không? Đồng Cương Kiệt hiện tại đối với Diệp Phong hoàn toàn chịu phục, trong lòng ta đã nổi lên ý muốn nịnh bợ, liên tục gật đầu nói có. Gọi điện thoại cho hắn, đem hắn gọi tới nơi này, liền nói thi hồn quấy phá, làm hắn cứu mạng. Đồng Cương Kiệt tuy rằng không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, nhưng là vẫn làm theo. Đầu bên kia điện thoại thoái thác một trận, mãi cho đến khi Đồng Cương Kiệt hô lên giá cao 10 vạn, đầu bên kia điện thoại mới cố mà làm đáp ứng. Xong rồi. Đồng Cương Kiệt trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, ngồi trở lại trong xe. Cút xuống dưới, đây là xe của bổn cô nương. Bùi Yên Nhi từ lúc bắt đầu bắt quỷ liền vẫn luôn bị gian dạy, hiện tại nhìn Diệp Phong cũng là không vừa mắt, thường muốn gây khó dễ với hắn. Một chiếc xe cũ nát mà thôi, ngồi thì làm sao vậy? Diệp Phong còn đem chân gác ở trên tay lái. Duyên Nhi, cùng nhau tới ngồi. Vâng. Duyên Nhi cũng là quỷ gây sự, càng là người ủng hộ Diệp Phong, lập tức bỏ đến bên người Diệp Phong, học tư thế của Diệp Phong, đem chân đặt ở trên tay lái. Đem chân thối của các ngươi lấy xuống. Bùi Yên Nhi tức muốn nổ phổi, không ngừng dậm chân hô lên. Không bỏ, cô có thể làm gì được ta? Ta nói cho cô biết, Duyên Nhi đang học cấp 3, nếu như bởi vì việc học bận rộn mà phải cáo từ, ta phải đem nàng hộ tống trở về. Chuyện về kim quan lục giác này, cô phải chính mình nghĩ cách đi. Diệp Phong vẻ mặt vô lại nói. Người... Bùi Yên Nhi bị bắt được yếu điểm, tức giận không biết nên nói cái gì, khoát tay nói. Còn không phải là một chiếc Maserati sao? Bổn tiểu thư từ bỏ. Thực khí thế, ta liền thích làm bằng hữu cùng người như cô. Diệp Phong vỗ tay, ngồi ngay ngắn nói. Duyên Nhi, thời điểm trở về Tân Hải chúng ta lái xe trở về. Bùi Yên Nhi nắm tay không ngừng kêu lên. Tức chết bổn cô nương. Ai, được rồi, không đùa cô nữa. Diệp Phong thay bằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim quan lục giác này nếu bị ta đụng phải, liền tính cô không nhờ vả, ta cũng khẳng định sẽ diệt trừ nó. Bùi Yên Nhi còn muốn nói cái gì, nơi xa chạy tới một chiếc xe vẫn luôn sáng lên đèn pha, mà cho đến phía sau xe Maserati còn không có tắt đi. Từ đâu ra một con chó chiếu đèn pha như vậy? Không biết phía trước có người đứng sao? Bùi Yên Nhi nói không được Diệp Phong, rốt cuộc tới một kẻ làm nàng xì hơi. Ấy, tiểu cô nương, bộ dáng rất xinh đẹp, tính tình vì sao tệ như vậy? Biết ghế sau của ta là ai không? Còn không nhanh chóng tránh ra. Ghế sau là ai? Làm hắn xuống dưới xin lỗi bổn cô nương. Bùi Yên Nhi ở trên địa bàn của chính mình còn không sợ qua ai. Ghế sau xuống dưới một lão giả, trên đầu có sẹo chấm, ăn mặc áo cà sa. Bùi Yên Nhi cười lạnh một tiếng. À, thì ra là Phúc Không đại sư, trái không được càn rỡ như vậy. Thì ra là đại tiểu thư Bùi gia. Thất kính, thất kính. Tài xế của ta có chút cuồng ngạo, trở về nhất định sẽ giáo huấn hắn. A-di-đà-phật. Phúc Không đại sư chắp tay trước ngực. Ai u, thì ra ngươi chính là gà mờ kia. Thật sự là ta đi đến nơi nào ngươi hố đến nơi đó. Diệp Phong từ trong xe đi ra, đứng ở trước mặt Phúc Không đại sư. Phúc Không đại sư nhìn thấy Diệp Phong, nháy mắt giống như chuột thấy mèo. A-di-đà-phật, nếu thiên sư ở tại đây, vậy thì thi hồn kia nhất định là bị giải quyết, ta liền không quấy rầy. Nói xong liền xoay người muốn đi. Diệp Phong lập tức nắm lấy áo cà sa của hắn. Người rốt cuộc là người nào? Người làm gì dám bất kính đối với Phúc Không đại sư? Tài xế kia xuống xe, Diệp Phong bắn ra hai ngũ đế tiền, trực tiếp làm cho hắn quỳ xuống, nằm liệt trên mặt đất không dậy được. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão lừa chọc này sợ hãi như vậy, lập tức tâm tình vui sướng hơn rất nhiều. Được rồi tiểu đạo sĩ, ta biết lai lịch tên này. Hắn chính là dựa vào cái gọi là đại sư huynh kia, ở bên trong kinh thành tên tuổi rất lớn, rất nhiều khách quen đều là người giàu có. Những người đó mời không nổi pháp sư chân chính, khiến cho đám gà mờ này có cơ hội hãm hại lừa gạt. Đại sư huynh hắn là ai? Diệp Phong hỏi. Thượng nguyên đại sư của Duy Ngưỡng Tông Trần Ngũ Đại Sơn, cũng coi như một vị cao tăng đắc đạo, chẳng qua phàm tâm chưa đoạn, bởi vì một nữ nhân mà xuống núi, vừa lúc đụng phải gia hỏa gọi là Phúc Không đại sư này, thu làm sư đệ, dạy một chút phương pháp bắt quỷ, hắn liền ra tới hãm hại lừa gạt. Bất quá tiểu tử này thực thông minh, cố ý xưng chính mình là người của Duy Ngưỡng Tông, còn dùng bối phận của Thiếu Lâm Tự. Người chân chính biết hắn là gà mờ cũng không để ý đến hắn, bằng không thì chính là biết danh hào của Thượng Nguyên đại sư, cố ý cho hắn mặt mũi, cho nên không vạch trần. Người không biết liền tôn thờ, hơn nữa trong tay cũng có một chút bản lĩnh thật, dựa vào cái này cũng lừa không ít tiền. Bùi gia các cô cũng quen hắn sao? Diệp Phong có chút buồn cười nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Có cái gì quen hay không quen, Thượng Nguyên đại sư cũng coi như là tăng nhân thật tình, Bùi gia cùng hắn quan hệ cũng không coi là trở mặt. Đối với tiểu sư đệ của hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, kính hắn ba phần, không phải sợ hắn ba phần. Thượng Nguyên đại sư đâu, cũng mặc kệ sao? Thượng Nguyên đại sư hiện tại liền có hai chuyện quan trọng, một cái là lão bà của hắn, một cái khác là tiểu sư đệ này. Mặc dù hắn biết bị che hai mắt, nhưng cũng không muốn đi bóc ra chân tướng sự tình. Nghe nói Thượng Nguyên đại sư biến thành như vậy cũng là cùng nữ nhân kia có quan hệ. Bỏ đi, những cái đó đều là tin đồn linh tinh, không có gì để nói. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Phúc Không đại sư. Được rồi, ta cũng cho Thượng Nguyên đại sư một cái mặt mũi, hôm nay cũng buông tha ngươi. Nhưng là hãy nhớ kỹ, tất cả sự tình gần đây ở khu vực này ngươi đều không cần tiếp nhận. Nếu làm ta phát hiện, ta phế đi một thân tu vi của ngươi. Diệp Phong nói xong, một chân đá tới mông của Phúc Không đại sư. Mau cút đi. Phúc Không đại sư thưa dạ đáp ứng, xoay người tiến vào bên trong xe. Diệp Phong một chân cũng đã tới tài xế kia, giải trừ huyết mạch trên đầu gối đã bị phong bế của tài xế kia. Thời điểm hắn ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng Diệp Phong động thủ, nhưng Phúc Không đại sư kêu gọi. Đừng náo loạn, chúng ta đi thôi. Tài xế kia chỉ vào Diệp Phong, oán hận nói. Người chờ đấy. Tiếp theo vào trong xe quay đầu trở về. Phúc Không đại sư cũng là quay đầu về phía sau, nhìn thoáng qua Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Hắn đều đã sắp 60, còn bị ngươi vũ nhục như vậy, không chừng trở về sẽ cáo trạng với Thượng Nguyên đại sư, tìm tới ngươi gây phiền toái. Bùi Yên Nhi có chút lo lắng nói, muốn Bùi gia chúng ta giúp ngươi tiếp đón một tiếng hay không? Không cần, muốn tới thì tới đi. Diệp Phong nhún nhún vai, là ta cố ý làm như vậy, bất luận là Thượng Nguyên đại sư kia xuất phát từ lý do gì, dùng túng một hòa thượng, dùng mật pháp của Duy Ngưỡng Tông giả danh lừa bịp như vậy, tóm lại là hắn sai. Hắn trở về cáo trạng càng tốt, vừa lúc ta cùng với bọn họ nói chuyện một chút. Bất quá hiện tại chúng ta phải giải quyết chính là kim quan lục giác này. Diệp Phong nói xong, lấy ra mấy đạo linh phù, rào phá đầu ngón tay của chính mình, tính máu ở bên trên, đưa cho Đồng Cương Kiệt. Những linh phù này có thể tạo được tác dụng áp chế quan tài thi hồn tạm thời. Ta nghe nói khu vực này có rất nhiều quan tài thi hồn, người phụ trách tìm những nhà đó, đem linh phù này giao cho bọn hắn. Đồng Cương Kiệt ngàn ân vạn tạ tiếp nhận. Diệp Phong bổ sung một câu, nhớ kỹ, nhớ định không cần lấy tiền, đây là cơ hội tốt giúp người tích góp âm đức. Người cố ý mua âm hồn của Thúy Thúy, món nợ này đã được âm ty nhớ kỹ. Nếu lấy tiền, vậy sau khi người chết nhất định sẽ chịu trừng phạt. Đồng Cương Kiệt run lập cập, bù một tiếng quỳ xuống, đa tạ pháp sư, ta nhất định giúp ngài làm tốt. Diệp Phong gật gật đầu lên xe, ngồi xuống bên ghế phụ. Bùi Yên Nhi có chút chán ghét nhìn tay lái đã từng bị chân của Diệp Phong dẫm qua, liền nói, chiếc xe này ta từ bỏ, ngươi tới lái. Ơi ra, sạch sẽ như vậy sao? Diệp Phong sửng sốt một chút nói, chỉ sạch sẽ đối với ngươi. Bùi Yên Nhi che lại cái mũi, mạnh mẽ đem Diệp Phong kéo xuống dưới, ngồi xuống vị trí ghế phụ. Bất đắc dĩ đành phải từ Diệp Phong lái xe, Bùi Yên Nhi chỉ huy vẫn luôn đi tới chỗ để kim quan lục giác. Ước chừng qua 2 giờ mới rốt cuộc tới đích. Diệp Phong nói, nơi này vì sao xa như vậy, đều sắp đến Bắc Hà rồi đi. Đương nhiên, bên trong kinh thành vương khí thiên tử còn có điều giữ lại, tám bình thường nào dám ở nơi đó nhảy nhót. Bùi Yên Nhi xem thường Diệp Phong một chút, đồng thời chỉ vào một tòa núi cao trước mặt, dừng xe dưới chân tòa núi kia. Diệp Phong làm theo. Sau khi ngừng lại, ba người đi xuống. Diệp Phong nhìn một chút hướng đi mạch thế của ngọn núi này, không có gì đặc thù. Cô muốn nói kim quan lục giác là ở một chỗ mộ táng trong núi, đúng không? Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Hẳn là vậy đi, ta cũng không có rõ ràng lắm, bà nội cho ta tin tức thật sự là quá ít. Vậy hẳn là không phải một chỗ mộ táng. Diệp Phong tự khẳng định nói, kim quan lục giác này hẳn là bị sư phụ ta mạnh mẽ trấn áp ở chỗ này. Xu thế núi non này thập phần bình thường, căn bản không giống như là bộ dáng phong thủy mộ địa cái gì, nhưng là cũng may không có người sinh sống, đem kim quan lục giác phong ấn tại nơi này thật là một cái lựa chọn tương đối tốt. Người xem những cái đó có ích lợi gì? Bùi Yên Nhi lại không rõ. Diệp Phong liếc xéo nàng một cái. Vậy chứng minh thời điểm đi thông đến mộ táng kim quan lục giác sẽ không tồn tại cơ quan cái gì. Ta nói rồi, bắt quỷ phải động não. Người... Bùi Yên Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dọc theo đường đi ngươi liền chỉ biết giáo huấn ta. Đây cũng là vì tốt cho cô, có thể làm cho cô tránh đi không ít tổn thất. Diệp Phong nhún nhún vai, tiếp đón Duyên Nhi một tiếng. Hai người đi về phía trước, bắt đầu tìm kiếm đường tiến vào mộ thất kim quan lục giác. Kết quả căn bản chưa kịp tìm kiếm, vừa đi tới liền đụng phải một cái lỗ động cao bằng hai thân người. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Là nơi này sao? Không biết. Bùi Yên Nhi gian dối trả lời. Diệp Phong cũng không để ý, trực tiếp mang theo Duyên Nhi đi vào giữa hố động này. Bùi Yên Nhi cũng đi đến. Xem ra chính là nơi này. Cô gái nhỏ này cũng là bên ngoài mạnh miệng, nhưng vẫn chỉ là một nữ hài đơn thuần, cùng với Thư Băng có chút giống nhau. Diệp Phong nhớ tới Thư Băng, khóe miệng đều gợi lên một cái tươi cười. Nếu nàng ở đây, không chừng sẽ cùng với Bùi Yên Nhi cãi nhau rồi. Mở ra đèn pin di động, vẫn luôn đi vào bên trong. Đi đại khái 2000 mét, Diệp Phong thấy được một chỗ cửa mộ, bên trên treo một cái khóa bát quái. Tế trần tử còn chuẩn bị thực đầy đủ. Tuy rằng không cần đề phòng tặc trộm mộ, nhưng cũng phải phòng ngừa một ít người dụng tâm kín đáo đi vào giữa mộ táng này. Nguyên lý mở ra bát quái này cùng khi đó Long Hạo Hiên thiết trí còn không quá giống nhau. Khác nhau là một cái có thể mượn âm khí kích hoạt khóa sống, mật mã là theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa. Nơi này không thấy chút âm khí nào, cũng không có cơ quan gì, chỉ có thể là khóa chết. Mật mã đối ứng chỉ có một. Diệp Phong mang theo Duyên Nhi đi đến. Cô biết mật mã chứ? Mở ra đi. Bùi Yên Nhi ở phía sau sửng sốt một chút, đi qua sờ sờ khóa bát quái này. Ta không biết còn có mật mã gì đó. Thứ này có thể trực tiếp nổ tung hay không? Cô ở bên trong sơn thể muốn nổ tung, nếu sụt lún thì phải làm sao bây giờ? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Để ta tới thử xem. Thế Trần Tử thiết trí mật mã hẳn là sẽ không quá phức tạp. Đúng vậy, sư phụ người thiết trí mật mã, vì sao tới hỏi ta? Bùi Yên Nhi đúng tình hợp lý trả lời. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Đời giữa cuồng là kiểu logic gì? Hắn hỏi sinh thần bát tự của lão thái thái Bùi gia, đem thiên can địa chi đối ứng trong đó gảy ra tới, đột nhiên đẩy ra một chút, không có bất luận phản ứng gì. Ngay sau đó Diệp Phong thử thiên can địa chi của Thế Trần Tử, vẫn như cũ là không hề có phản ứng. Ây, kỳ quái, lão nhân này không dùng thiên can địa chi của hai người bọn họ, còn có thể dùng ai? Dùng người cũng nói không chừng. Những lời này của Bùi Yên Nhi thật ra dẫn dắt Diệp Phong. Trận đại cục này cơ hồ ở khi chính mình còn nhỏ, Thế Trần Tử liền bắt đầu thiết trí. Hắn đoán trước đến, người tiêu diệt kim quan lục giác là chính mình cũng liền không kỳ quái. Dựa vào thiên can địa chi chính mình, quả nhiên nghe được một tiếng cơ quan cùng cục vang lên, nhưng lại dùng sức đẩy cửa, vẫn như cũ không hề có phản ứng. Chẳng lẽ là sai rồi? Không nên. Vậy thì tiếng cơ quan kia là như thế nào? Diệp Phong vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu tình huống này là như thế nào. Có thể không phải dùng chính diện đẩy hay không? Duyên Nhi cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Diệp Phong nghĩ nghĩ cũng có khả năng, nhưng từ mặt bên dùng sức, cửa này cũng chưa hề mảy may lay động. Chẳng lẽ là kéo? Bùi Yên Nhi cũng gia nhập cuộc đại chiến mở cửa này, dùng một thanh sắt cắm vào khe cửa, dùng sức đẩy ra phía ngoài, nhưng lại không hề có phản ứng. Tiểu đạo sĩ, sư phụ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tiếng cơ quan kia chính là hù người thôi sao? Bùi Yên Nhi mệt mỏi ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm nói. Không phải chuyện sư phụ ta làm, loại thiết kế này muốn chính là loại người giống như cô từ bỏ tiến vào mộ thất. Diệp Phong đả kích đến nàng, đồng thời tiếp đón Duyên Nhi, cùng hắn phân biệt đi đến hai bên sườn của cửa mộ. Ha ha ha, chẳng lẽ còn muốn từ hai bên đẩy ra sao? Trên thế giới này sao sẽ có loại thiết kế này? Nếu có, Bùi Yên Nhi ta liền nhận ngươi làm sư phụ. Bùi Yên Nhi vừa dứt lời, cánh cửa kia quả nhiên bị thúc đẩy, từ hai bên thúc đẩy vào trong. Vừa lúc hai bên xuất hiện một cái khe hở cao bằng một người. Bùi Yên Nhi ngây ngẩn cả người. Đây là thiết kế ngốc nghếch kiểu gì vậy? Rõ ràng ở giữa có khe cửa. Được rồi, vị sư liền cố mà nhận lấy tiểu đồ đệ như cô. Diệp Phong vỗ vỗ tay, nhún nhún vai nói. Người... Bùi Yên Nhi tức giận đỏ bừng mặt. Mạo sườn các người, ai cũng đều thực quái thai, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này gọi là tư duy nghịch hướng, cô biết cái gì? Diệp Phong cười cười, mang theo Duyên Nhi đi vào trước. Cô hãy nhanh chóng đuổi kịp, đợi lát nữa cánh cửa đóng lại, cô lại ở bên ngoài học tập khai bát quái chờ như thế nào. Đồ vật càn cung này đều không dễ suy đoán. Bùi Yên Nhi bị trào phúng một hồi như vậy, lại là tính tình đều không thể phát hỏa chút nào, đành phải đứng dậy nhanh chóng đuổi theo Diệp Phong. Dù lại mộ đạo thập phần thô giáp, giống như là lâm thời khẩn cấp đào ra, việc này càng thêm làm cho Diệp Phong xác nhận nơi này không có cơ quan. Vẫn luôn đi về phía trước ước chừng 100 mét, Diệp Phong liền thấy được một chiếc quan tài rực rỡ ánh vàng, bộ dáng lục giác thập phần độc đáo, là kim quan lục giác không thể nghi ngờ. Trong đó không ngừng phát ra động tĩnh, xem ra thứ này thật là muốn phá phong ấn do Tế Trần Tử thiên hạ. Tiểu đạo sĩ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Là gia cố phong ấn hay là trực tiếp khai quan giết nó? Bùi Yên Nhi hỏi. Cô cảm thấy tu vi của Tế Trần Tử ở phía trên ta và cô hay là ở dưới? Diệp Phong hỏi lại. Đương nhiên ở bên trên hai người chúng ta. Tuy rằng ta chướng mắt Mao Sơn các ngươi, nhưng là tu vi của Tế Trần Tử vẫn là được mọi người công nhận. Sư phụ ta cũng chưa diệt nó, mà là lựa chọn phong ấn. Cô nói vì sao? Vì sao? Bùi Yên Nhi tỏ vẻ không hiểu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Câu trả lời này thiếu chút nữa làm cho Bùi Yên Nhi té ngã trên đất. Diệp Phong này cũng quá mức trang bức, bản thân cũng không biết còn ở nơi này hỏi chính mình. Ta cảm giác sư phụ ta làm như vậy là có lý do. Hơn nữa cô xem, bên ngoài kim quan lục giác này, trận pháp cùng phong ấn đều không có, nhưng nó lại ở chỗ này bị phong ấn nhiều năm như vậy. Cô nói là vì sao? Sự tình người cũng không biết, liền đừng hỏi ta. Cảm xúc kiêu ngạo của Bùi Yên Nhi lại nổi lên. Cho nên phải khai quan nhiều một chút mới biết được. Diệp Phong cười cười. Bất quá trước khi khai quan, phải thiết trí một cái trận pháp phòng ngừa nó đào tẩu hoặc là bạo khởi. Có thể diệt thì diệt, diệt không được cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ cô trở về gọi người. Diệp Phong lấy ra 28 ngũ đế tiền, dựa theo phương vị nhị thập bát tú trên bầu trời, lấy kim quan lục giác này làm trung tâm, bố trí một cái khóa quỷ trận, cũng chính là lúc dùng lôi trì đối phó thái âm u huỳnh phía trước. Đồng tiền số dương, cho nên liền biểu hiện giả dối cho ác quỷ, một bước tiến nhập vào dương cảnh. Trận pháp này đối với ác quỷ không có thương tổn gì, chỉ có thể tạo được tác dụng giam cầm. Thời gian giam cầm còn phải coi lượng ác quỷ lớn hay nhỏ cùng với chỉ số thông minh cao hay thấp mà định. Nhưng là chỉ cần dương khí của đồng tiền, khả năng đối với ác quỷ trong đó không tạo thành hiệu quả phong tỏa gì lớn. Diệp Phong nghĩ, ở trên mỗi một đồng tiền liền tích lên máu thiên sư, cùng giải lên một phen hồng tiêu cùng chu sa, như vậy cũng đem dương khí kích phát ra tới lớn nhất. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, làm Duyên Nhi cùng với Bùi Yên Nhi đứng ở ngoài trận pháp, chính mình chuẩn bị mở ra kim quan lục giác. Người cẩn thận một chút. Tiểu đạo sĩ này miệng tuy rằng có chút độc địa, nhưng tốt xấu gì cũng là tới giúp chính mình. Bùi Yên Nhi đối với hắn vẫn là có chút lo lắng. Hơn nữa đây là nhiệm vụ mà bà nội cho chính mình, cũng nói cho chính mình không phải đạo sĩ Mao Sơn là không thể mở ra. Bùi Yên Nhi liền hiểu ý tứ của bà nội. Trên đời này còn thừa được mấy đạo sĩ Mao Sơn đây? Bùi Yên Nhi cũng biết tâm tư của bà nội. Bà nội biết năng lực của chính mình có chút không đủ, cho nên muốn làm chính mình mượn sức, thậm chí gả cho Diệp Phong, làm hắn trợ giúp chính mình đoạt được vị trí trưởng môn. Nhưng tiểu đạo sĩ này thật là làm người vừa yêu vừa hận. Bùi Yên Nhi miên man suy nghĩ. Diệp Phong đã đem đinh ghim bên trên kim quan lục giác này tất cả đều nhổ ra, đồng thời đẩy ra nắp quan tài hình tam giác kia. Bùi Yên Nhi đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, phàm vật lưu hình tùy thời chuẩn bị phóng thích. Diệp Phong kỳ thật một bàn tay cũng nắm ở trên văn vương đao mộc kiếm, nhưng sau khi mở ra kim quan lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Bên trong không phải có tà ám gì, mà là có một kiện pháp khí Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Mà vị trí Diệt Linh Đinh cắm vào, nếu bên trong có một con tà ám, khẳng định là chỗ đỉnh đầu. Tuy rằng Mao Sơn Diệt Linh Đinh này không thể coi là chí bảo Mao Sơn, nhưng lại là một kiện vũ khí sắc bén bắt quỷ sát yêu. Không nghĩ tới Thế Trần Tử đem nó lưu tại nơi này. Nói cách khác, hắn lưu lại câu nói không phải đạo sĩ Mao Sơn không thể mở ra, thì ra là vì để lại cho chính mình một kiện pháp khí. Tà ám bên trong kim quan chỉ sợ đã sớm bị hắn tiêu trừ. Lão đồng tây này làm ra còn rất thần bí, lãng phí chính mình bày ra một cái khóa quỷ trận. Bất quá lại nói trở về, nếu tà ám trong kim quan lục giác này đã diệt, vậy thì ảnh hưởng Thúy Thúy biến thành thi hồn chính là có quỷ quái khác. Diệp Phong đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh này thu lại, đồng thời đem kim quan lục giác này đóng lại. Bùi Yên Nhi đứng ở khá xa, chỉ thấy Diệp Phong lấy ra một cái cùng loại với cái đinh, sau đó đóng lại quan tài, tức khắc có chút sợ không được đầu óc. Tiểu đạo sĩ, tà ám đâu? Đã sớm bị Tế Trần Tử tiêu diệt, nơi này hẳn là để lại cho ta một cái truyền thừa mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Bùi Yên Nhi không tin có tà, đi vào khóa quỷ trận này, chính mình mở ra kim quan kia, thật sự phát hiện bên trong giống tuếch. Khốn kiếp, đám Mao Sơn lỗ mũi trầu các người, dám chơi bùi ra chúng ta. Bùi Yên Nhi giận dữ mắng lên. Này, chờ các cô cái gì? Cô cũng nói, lúc trước Bùi Lão Thái làm Tế Trần Tử giải quyết kim quan lục giác này, sư phụ ta cũng giải quyết, hơn nữa giải quyết tương đối sạch sẽ. Chẳng qua là hắn truyền thừa cho các cô một đoạn lời nói, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh này tặng cho ta mà thôi. Diệp Phong nghe được lỗ mũi trâu liền không vui. Phàm vật lưu hình các người cũng còn như thuộc đạo gia, nói lỗ mũi trâu là mắng ai đây? Vậy nhiệm vụ bà nội giao cho ta phải làm sao bây giờ? Việc này liền tính hoàn thành, dù sao cô cũng lại đây một chuyến, trở về cùng với bà nội cô nói tình hình thực tế. Diệp Phong nói xong, sau đó mang theo Duyên Nhi chuẩn bị đi. Được rồi, đừng giận dỗi, ngẫm lại xem vì sao bà nội cô muốn cô lại đây. Người đời trước như bọn họ thực khôn khéo, nói không chừng bà ấy đã sớm tới nơi này, nhìn đến đồ vật bên trong kim quan kia cũng nói không chừng. Bùi Yên Nhi đi theo phía sau Diệp Phong, cân nhắc theo như lời của Diệp Phong đã nói, giống như có điểm đạo lý. Vậy mục đích của bà nội là cái gì? Chẳng lẽ là làm chính mình cùng với tiểu đạo sĩ này sinh ra giao thoa gì? Bà nội chính mình có nhiều chuyện như vậy sao? Lúc này, lão thái Bùi gia ngồi ở trên ghế hung hăng hắt xì một cái. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, thẫn thờ nhìn về phía không trung. Lý Tế à, Lý Tế, phàm vật lưu hình chúng ta chẳng lẽ nhất định đều phải chết ở trong tay đệ tử Mao Sơn các người sao? Này, đây là người đang đi đâu? Bùi Yên Nhi thấy phương hướng Diệp Phong lái xe không giống như là trở về nội thành, có chút kỳ quái hỏi. Bất quỷ. Diệp Phong đạm nhiên trả lời. Bên trong kim quang lục giác căn bản không có tà ám, vậy chứng minh ảnh hưởng Thúy Thúy biến thành thi hồn có quỷ quái khác. Chẳng lẽ liền ngồi yên không nhìn đến như vậy sao? Người không phải đã cho Đồng Cương Kiệt kia linh phủ sao? Linh phủ kia chỉ có tác dụng tạm thời phong ấn. Diệp Phong giải thích. Lúc ấy ta muốn chính là sau khi đem kim quan lục giác tiêu diệt, quan tài thi hồn này khẳng định cũng đều ngừng nghỉ. Hiện tại quỷ quái kia không trừ, linh phủ phong ấn sớm muộn gì sẽ bị giải khai. Đến lúc đó khu vực này liền sẽ gặp tai ương. Vậy người đi đâu tìm tà ám kia? Phải biết rằng khu vực này rất lớn, cơ hồ kéo dài từ Bắc Kinh qua Hà Bắc. Bùi Yên Nhi có chút nghi hoặc hỏi. Liền tại đây. Diệp Phong nhìn thôn trang ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một chân giẫm phanh dừng lại. Nơi này sao? Bùi Yên Nhi xuống xe, nhìn Diệp Phong đi đến trước mặt một cây cột điện không ngừng nhìn tới. Bên trên có dán các loại thông tin, như thông báo tìm người thân, thông tin về các cô gái. Diệp Phong chính là nhìn không chớp mắt. Này, người sẽ không sao đoạn đến loại tình trạng này chứ? Những thông tin nữ sinh đó đều là giả. Bùi Yên Nhi có chút tức giận nói. Diệp Phong đầy mặt dấu chấm hỏi. Ai xem cái này? Mà đợi một chút, cô làm sao biết là giả? Ta... Bùi Yên Nhi nhất thời bị hỏi cho nghẹn lời, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nhìn cái gì? Xem cái này. Diệp Phong chỉ vào một tờ giấy màu đỏ đặc biệt nhỏ bên trên nói. Bùi Yên Nhi cùng với Duyên Nhi đồng loạt đi qua, bên trên có một bài ca dao. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà ta có tiếng khóc tang, quân tử lui tới niệm một lần, vừa chợp mắt ngủ đã hừng đông. Cái này có cái gì để xem? Bùi Yên Nhi không rõ hỏi. Tiếp theo đi tới, nhìn xem cột điện khác cùng với trên tường còn có loại đồ vật này hay không. Diệp Phong nói, đi về phía cột điện tiếp theo, đồng thời phát động Duyên Nhi cùng với Bùi Duyên Nhi cũng đi tới nơi khác nhìn xem. Ca ca, nơi này cũng có. Tiểu đạo sĩ, ta cũng phát hiện. Hai người cùng nhau hô lên, sau đó lại một lần nữa trở lại bên xe. Đây là thứ gì? Một loại phù chú dân gian đã lâu. Diệp Phong trả lời, đồng thời vuốt cằm, một bên giải thích, một bên tự hỏi. Từ lâu trong lịch sử Trung Quốc, vũ y là nhất thể, khó phân giới hạn. Tỷ như thái y thời Đường, có bốn khoa, trừ bỏ y khoa, chân khoa, xoa bóp khoa thường thấy trong trung y ra, đặc biệt còn có cấm chú khoa, là từ pháp thuật tinh vi của cấm chú sư Lĩnh Hàm, mượn pháp thuật vì hoàng thất công khanh đuổi đi bệnh tật. Phía chính phủ còn như thế, dân gian lấy vụ thay y càng thêm phổ biến. Rất nhiều nguyên nhân chứng bệnh bị quy tội cho yêu quái, cũng bởi vậy diễn sinh ra một loại hệ vụ thuật chữa bệnh. Bởi quá những cái đó đến hiện tại, trên cơ bản cũng tất cả đều bị vu giáo hấp thu. Nếu Cửu Lam ở tại đây, khẳng định sẽ cùng các người giải thích càng thêm rõ ràng. Ta cũng chỉ có thể là nói đơn giản một chút. Theo trung y, trẻ con có thể ngủ yên vào ban ngày và quấy khóc nhiều hơn vào ban đêm. Có rất nhiều lý do khiến cho trẻ quấy khóc về ban đêm mà bé không thể diễn đạt rõ ràng. Cha mẹ không thể nào biết được bệnh gì khiến cho nôn nóng, không khỏi đoán mò. Cũng khó tìm ra nguyên nhân của chứng khóc đêm trong các sách y học, chẳng hạn như cuốn Về nguồn gốc và triệu chứng bệnh của triều đại nhà Tùy và Thái Bình Thánh Huệ Phương ở đời nhà Tống, cũng chỉ có thể suy đoán là đêm âm khí thịnh, tạng phủ đau lạnh, ý nói là buổi tối quá lạnh, đứa bé dễ cảm nhiễm âm khí gây ra. Sau đó lại nói, tuy nhiên cũng có người xúc phạm cấm kỵ, làm cho đứa trẻ khóc đêm, chỉ có thể dùng pháp thuật để phá vỡ nó, trực tiếp kiến nghị sử dụng pháp thuật để trị liệu. Ngay cả y học kinh điển đều hết đường xoay sở, gia đình bình thường đương nhiên càng không có biện pháp, đành phải hoặc là dựa vào kinh nghiệm sinh hoạt của trưởng bối, hoặc là xin vu thuật giúp đỡ. Phù chú dân gian kia gọi là dạ đề thiếp, là ở sau khi đem xuống lấy bút lông viết lên trên giấy đỏ dán ở phụ cận nhà mình, mục đích làm người đọc được. Người qua đường đọc một lần liền có hiệu lực, càng nhiều người đọc hiệu quả càng tốt. Từ khoảng cách chúng ta cách xa nhau tới xem, thôn này trẻ con khóc đêm hẳn là rất nhiều, cho nên mới xuất hiện nhiều dạ đề thiếp như vậy. Cho nên thì sao? Bùi Yên Nhi nghe Diệp Phong nói xong càng thêm cảm thấy tiểu đạo sĩ này không đơn giản. Thông kim bác cổ, còn hiểu nhiều kịch bản bắt quỷ như vậy, đích xác xem như nhân tài kiệt xuất bên trong một thế hệ thiên sư. Cho nên chứng minh phụ cận nơi này có tà ám tác quái. Diệp Phong bất đăng sĩ nói, cô tốt xấu gì hãy động đầu óc một chút. Trẻ con mới sinh là thuần tịnh nhất, thiên nhãn thông còn chưa hoàn toàn đóng lại, cho nên có thể nhìn đến đồ vật mà người trưởng thành không nhìn thấy. Nếu là tà ám, đương nhiên sợ tới mức muốn khóc. Nguyên nhân trẻ con khóc đêm cũng chính là cái này. Vậy ngươi làm sao liền biết những đứa trẻ khóc đêm này nhất định cùng với quan tài thi hồn có quan hệ đây? Bùi Yên Nhi hiện tại tò mò giống như một đứa trẻ, không ngừng truy vấn. Diệp Phong cũng thực kiên nhẫn, rốt cuộc Bùi Giang các nàng cùng với sư phụ chính mình quan hệ không cạn. Ta cũng chưa nói nơi này khẳng định chính là nguyên nhân chủ yếu do quan tài thi hồn hình thành, nhưng là cô hãy ngẫm lại xem, một tà ám cường lực trên cơ bản liên cùng động vật giống nhau, có ý thức lãnh địa rất mạnh, khu vực này vẫn là thuộc về trong phạm vi nó khống chế. Nếu tà ám này không phải thần phục nó, sẽ làm cho nó bảo tồn ở chỗ này sao? Liên tính dẫn tới trẻ con khóc đêm không phải nguyên nhân chủ yếu hình thành quan tài thi hồn, cũng khẳng định cùng với nguyên nhân chủ yếu kia thoát không được liên quan. Bùi Yên Nhi nghe xong gật gật đầu, lại tung ra một cái nghi vấn khác. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói tà ám có rất nhiều người sau khi chết biến thành, có rất nhiều động vật sau khi chết biến thành, vì sao đều có ý thức được lãnh địa của động vật đây? Vấn đề này ngẫm lại chính cô liền có thể trả lời. Diệp Phong trả lời, sống Bùi Giang các cô có tiền như vậy sẽ đi ở một căn nhà nhỏ sao? Khẳng định sẽ là một mảnh biệt thự, sau đó trên cơ bản đều là người nhà cô đi. Liền tính người cấp dưới xuất hiện cũng trên cơ bản là hắc y quân. Loại người Bùi Gia này, cô sẽ cho phép một người cùng với cô không hề có quan hệ tùy đi lại ở bên trong nhà cô sao? Càng là người hoặc là động vật có năng lực, ý thức lãnh địa liền sẽ càng mạnh. Tựa như Bùi Gia các cô, dinh thự ở thủ đô Bắc Kinh cũng có diện tích không nhỏ đi. Đây là đồng dạng. Kỳ thật vấn đề này của cô thật ra nhắc nhở ta, tám có thể là một tảng lớn khu vực này đều hình thành quan tài thi hồn, chỉ sợ là không đơn giản. Bùi Yên Nhi trợn trắng mắt. Trả lời vấn đề thì trả lời vấn đề, làm gì mà phải kéo Bùi Gia chúng ta đi vào. Theo ta được biết, tiểu lão bà kia của ngươi cũng rất có tiền đi. Lúc ấy ngươi tiến công núi Thần Tiêu, nàng thế nhưng còn muốn dùng tiền đem đất của núi Thần Tiêu mua lại. Bình thường nào có tiền bằng Bùi Gia các cô, trực tiếp nuôi dưỡng một đội hắc y quân số lượng tương đương với phái Thần Tiêu. Diệp Phong trả lời, biết liền tốt, cho nên ngươi chớ chọc ta, bằng không ta đem công ty nhà lão bà của ngươi trực tiếp thu mua, làm tiểu lão bà của ngươi làm công ở phía dưới ta, mỗi ngày chịu ta ngược đãi. Bùi Yên Nhi nói không được Diệp Phong, cũng chỉ có thể lấy hạ thi hàm để xì hơi. Diệp Phong không tỏ ý kiến, tuy rằng hắn không hiểu nhiều lắm về thương trường, nhưng là loại sự tình thu mua này giống như cũng không phải nhẹ nhàng giống như Bùi Yên Nhi đã nói. Nhưng thật ra Duyên Nhi đứng ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, trong đầu xuất hiện ra vô số ý tưởng. Ba người đang nói chuyện, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác tới một trận âm khí. Tiếp theo nhìn về phía giao lộ của thôn trang kia, một lão thái thái ăn mặc thanh y, diện mạo thô ác xấu xí, cầm trong tay một chiếc túi, đang một mình đi dạo. Chính là bà ta. Diệp Phong nhíu nhíu mày, ngăn lại ý tưởng ngược đãi Hạ Thi Hàm của Bùi Yên Nhi, vội vã chạy tới. Lão thái thái kia nhìn Diệp Phong hơi hơi mỉm cười, thế nhưng liền tiêu thất khỏi hư không như vậy. Tức khắc, trong nhà bên cạnh lão thái thái vang lên một trận tiếng khóc trẻ con lạnh lót. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.